Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, thứ 235 chương ban đêm thăm, Lạc Đông Đông bởi vì ban ngày sự tình, cười cả ngày, cười miệng đô cứng, bụng đô đau đớn, dù cho ngủ, bên miệng tiểu ý như trước không giả mờ ni coi như là ở trong mộng. Hình như cũng làm cái gì mộng đẹp tựa như, kia vui mừng tiếng cười. Càng theo kia hé khóe miệng nhẹ nhàng tràn ra, ha ha, Dạ Quân Minh sợ hãi ếch, ha ha, ếch đừng chạy, ha ha, mau nhảy đến Dạ Quân Minh trên người đi, ha ha, Dạ Quân Minh sợ hãi ếch, ha ha, kia vui mừng mộng ngữ, không ngừng theo nữ tử trong miệng tràn ra, chỉ là nhìn nữ tử kia giãn ra lông mày, liệt thật to khóe miệng, và kia chuông bạc bàn vui mừng tiếng cười. Liền biết được, nữ tử lúc này chính làm từng cái thú vị mộng. Nhượng nữ tử cười như vậy vui mừng. Chỉ là, nghe tới trên giường nữ tử mộng ngữ, đang nhìn nữ tử kia cười tươi như hoa ngủ nhan, kia giống như quỷ mị bình thường. Nhâm đứng ở trước giường nam tử, khóe miệng lại nhịn không được co quắp một phen. Ánh trăng như nước, theo kia thẳng khai chạm hoa cửa sổ nhu hòa tắt tiến. Đem nguyên bản đen kịch phòng ngủ chiếu 4-5 phân mông lung. Gió đêm từ từ, mang theo một tia hương hoa và mát lạnh, từ từ thổi vào này to như vậy trong phòng ngủ mặt. Đem kia thùy rơi màn tre, nhẹ nhàng thổi khởi, kia thùy rơi rèm châu. Ở gió đêm thổi quét dưới, tương hỗ va chạm, càng phát ra một trận nhẹ thanh thúy leng canh thanh. Có thể dùng đêm, tăng thêm mấy phần đạo bất tận thần bí và rung động. Sẽ ở đó to như vậy gỗ tử đàn chạm hoa giường lớn trên. Một nhu nhược nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, chính mộng đẹp chính ngọt, kia vui mừng nói mớ và tiếng cười, liên miên không ngừng, tại đây mọi âm thanh đều tĩnh đêm, càng rõ ràng, nhưng mà, mộng đẹp chính ngọt nữ tử, không chút nào không biết, ngay nàng bên giường, chính nhâm đứng một đạo cao to thân ảnh, ánh trăng như sa tựa sương mù. Nhu hòa chiếu vào nam tử kia cao to thân thể mặt trên. Đem nam tử thân ảnh kéo được thật dài. Nam tử mặc một thân bó sát người hắc y. Thần bí kia hắc, cơ hồ cùng bóng đêm dung làm một thể. Có thể dùng nam tử thoạt nhìn, tăng thêm mấy phần thần bí và quỷ mị. Kia tuấn lãng khuôn mặt, dưới ánh trăng chiếu dọi xuống. Âm u rõ ràng, sấn được nam tử ngũ quan thoạt nhìn càng thêm lập thể cương nghị. Chỉ là lúc này, nam tử phượng con ngươi thấp liễm, ánh mắt đang gắt gao rơi ở trên giường ngủ say trung xinh đẹp nữ tử. Khóe miệng co quắp, con ngươi trung càng lóe ra mấy phần ảo não ngượng ngùng vẻ. Dạ Quân Minh bất là lần đầu tiên ở trong lòng ảo não. Vì sao êm đẹp, hắn hội đi tới nơi này? Hơn nữa, còn là tránh thoát những thứ ấy tuần tra trách nhiệm thị vệ. Leo tường tiềm vào. Nhớ hắn chính là Thương Minh quốc đường đường vua của một nước. Thụ vạn người kính ngưỡng. Thế nhưng bây giờ, lại cư nhiên làm ra như vậy trộm đạo sự tình. Thực sự cùng thân phận của hắn không hợp. Chỉ là, việc này dù cho hắn lại thế nào ảo não hối hận. Sự tình còn là xảy ra. Vô pháp thay đổi, nhìn mình đặt mình trong địa phương. Dạ Quân Minh bất là lần đầu tiên âm thầm hô. Thực sự là gặp quỷ. Hôm nay, hắn rốt cuộc là chúng ta còn là thế nào? Muốn hôm nay ban ngày sự tình, hắn cũng không biết vì sao. Cứ nhiên cùng Sở Quy Trần phân cao thấp khởi đến. Cuối cùng, chính mình quẫn thái, còn bị người con gái trước mắt này trông tới. Mặc dù, lúc đó hắn giả vờ không biết nàng ở nơi đó. Chỉ là, rất xa, hay là nghe đến nữ tử kia chuông bạc bàn dễ nghe tiếng cười. Nhượng Dạ Quân Minh quẫn bách trực tiếp nghĩ tìm một cái lỗ chui vào quên đi. Sau, chính mình càng muốn, càng là ảo não, chỉ cảm thấy trong lòng hình như có một cỗ khí. Thế nào đô phát tiết không được, liên đới, hắn sổ con cũng nhìn không được, cơm chiều cũng ăn không vô, tính toán hào hào đi ngủ, cái gì cũng không nghĩ mà thôi. Ai biết, khi hắn nằm ở trên giường, lại là trằn trọc khó ngủ. Cái gì đô không ngờ, bên tai, không ngừng vang vọng nữ tử kia tiếng cười như chuông bạc, và những thứ ấy ếch hoa hoa hoa tiếng kêu. nhượng hắn giận dữ không ngớt, uống đến tiểu đức tử. Đó là một trận giống giận, trẫm không phải nói, đem bên trong hoàng cung sở hữu ếch đô tiêu diệt sao? Thế nào hiện ở bên ngoài còn có nhiều như vậy ếch lại gọi? Đối với hắn giống to hơn, tiểu đức tử lại là mọi cách vô tội, nói bên ngoài im ắng, không có ếch lại gọi, vốn tưởng rằng, tiểu đức tử là sợ hãi, mới nói như thế, thẳng đến hắn gọi tới rất nhiều người, đều nói bên ngoài không có ếch tiếng kêu, nghe nói, Dạ Quân Minh mới bừng tỉnh đại ngộ, kia chỉ là của mình tâm ma mà thôi, thế là, liền ngủ tiếp, ai biết, hắn nằm ở trên giường rất lâu. Vẫn luôn trằn trọc khó ngủ, cuối cùng, liền thẳng thắn không ngủ, tính toán đến bên ngoài đi một chút, đi mệt, có lẽ sẽ có khốn ý. Ai biết, khi hắn phục hồi tinh thần lại thời gian, người đã ở mộng nguyệt ngoài điện đầu, nhìn này to như vậy cung điện, bóng đêm như nước, kia tinh xảo lưu ly đèn, ở bóng đêm dưới, tản ra nhu hòa sáng bóng. Dạ Quân Minh ảo não, thế nào êm đẹp. Lại đi tới nơi này, nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh liền tính toán xoay người ly khai, ai biết, hai chân một mại, lại dường như tự có ý thức tựa như, đầu ngón chân một điểm, liền leo tường nhảy tiến vào, đợi hắn phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện, mình đã đứng ở này gian to như vậy trong phòng ngủ mặt. Trong phòng ngủ mặt, đen kịt một mảnh, chỉ có bên ngoài chiếu vào ánh trăng. Có thể dùng toàn bộ phòng ngủ thêm thượng mấy phần nhu hòa và mông lung. Cũng bởi vì phòng ngủ đen kịt, trong phòng ngủ mặt lan tràn thơm ngát, càng càng phát ra rõ ràng. Đó là thuộc về nữ tử độc hữu khí tức, còn có kia to như vậy trên giường lớn, nằm xinh đẹp nữ tử. Chỉ thấy nữ tử đang ở ngủ say, chút nào chưa từng nhận thấy được có người đứng ở nàng bên cạnh. Nhìn nữ tử kia ngọt ngủ nhan. Dạ Quân Minh trong lòng một quý, lý trí mặt trên, rõ ràng nói cho hắn biết, hắn không nên ở đây. Thế nhưng, thân thể hắn lại không phải do chính mình. Nhìn phía nữ tử ánh mắt, càng mịt mờ không rõ. Lúc đầu, nhận thức cái kia gọi mua vui đồng thiếu niên. Hắn liền thật sâu bị người thiếu niên kia thông tuệ, linh động hấp dẫn ở. Chỉ cảm thấy, thời gian lại có như vậy thông tuệ linh khí thiếu niên. Thiếu niên một tần cười, cũng làm cho hắn tâm động, còn có hai người ở trong sơn động mặt mấy ngày nay. Đủ để cho hắn suốt đời khó quên, thậm chí, còn nhượng hắn đối cái kia gọi mua vui đồng thiếu niên. Nổi lên không nên có ý niệm mần ni, chỉ là, khi hắn biết được, cái kia gọi mua vui đồng thiếu niên, lại là hiện nay thái hậu sau, hắn chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang. Thân là đế vương tôn nghiêm, nhượng hắn đã bị lớn lao khuất nhục, muốn, mấy ngày này ở chung, có lẽ đều là nữ tử này tỉ mỉ bố trí, nhượng hắn khiếp sợ rất nhiều, không khỏi thất vọng không ngớt, kỳ thực, hắn có đôi khi phi thường hâm mộ Sở Quy Trần có thể đối nữ tử này kiên định tín nhiệm mà ni chỉ là. Hắn không thể, thân là vua của một nước, trên vai hắn gánh vác. Nhưng là cả thương minh quốc dân chúng an nguy, hơi có lỗi lậu, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hơn nữa, nữ tử này, trên người thực sự có rất nhiều không muốn người biết bí mật. Rõ ràng là một bất biết võ công, nhu nhược không ngớt nữ tử, lại ba lần bốn lượt tránh thoát thị vệ nhãn tuyến, ly khai hoàng cung, còn có mấy lần trước ám sát, hắn vẫn luôn hoài nghi bên trong hoàng cung có nội gian. Mà nữ tử này cho tới bây giờ, đồ nữ giả nam trang tiếp cận bọn họ, thực sự làm cho người ta không thể không hoài nghi. Hết chương.